Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 898, cơn ác mộng của Mộ Thiền. Góc truyện audio.com. Ổn rồi. Mạc Cảnh Thâm ôm lấy cô. Hai người nằm trên giường. Anh từ từ vỗ nhẹ vào lưng cô. Kiên nhẫn dỗ Mộ Thiền ngủ. Phải một lúc lâu, Mộ Thiền mới chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cơ thể Mộ Thiền đột nhiên run lên. Bạc Giả. Không phải, Bạc Giả, cô ấy gọi tên của Bạc Giả. Mạc Cảnh Thâm nghe thấy trong tai. Lòng đau xót, nhưng vẫn không trách cứ Mộ Thiền. Quá khứ của Mộ Thiền và Bạc Giả anh đều biết rất rõ. Anh càng không có lý do gì để ghét Bạc Giả. Ngày hôm sau, Mộ Thiền tỉnh dậy, bên cạnh không có Mạc Cảnh Thâm. Như thường lệ, cô tắm rửa xong khóa cửa, lấy máu. Xuống tầng dùng bữa, uống thuốc, hôm nay vừa mới đến cửa văn phòng. Thư ký An Nhiên mới nói rằng Bạc Giả đã đến. Cô ấy bước vào phòng. Quả nhiên nhìn thấy Bạc Giả ngồi trên sofa. Em đến rồi à, sao sớm vậy? Chưa ăn gì phải không? Mặc dù ngày hôm qua phát sinh ra rất nhiều chuyện, nhưng Mộ Thiền không nghĩ những điều đó có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô và Bạc Giả. Vẫn là bạn bè. Hôm nay Bạc Giả mặc rất giản dị. Áo sơ mi đen phối hợp với chiếc quần jean. Rất ngẫu hứng. Lại rất trẻ trung. Em ăn rồi. Bạc Giả đứng lên và hỏi. Hôm qua nghe nói em xảy ra chuyện. Em không sao chứ? Nhìn lên nhìn xuống Mộ Thiền. Thấy cô bình an vô sự. Chỉ có một miếng băng dán thương trên đầu cũng không có gì trở ngại lớn. Trái tim treo lơ lửng của anh ta vừa rơi xuống. Không sao, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nhưng xe của em, xe không sao, đã đi bảo hành rồi. Bạc Giả lấy cái hộp trên bàn đưa cho Mộ Thiền. Tặng em này, coi như là bù đắp cho tai nạn hôm qua. Anh ta đưa tay ra. Mộ Thiền chần chừ chưa nhận. Anh lập tức nói, nếu em không nhận lấy chiếc điện thoại. Thì sẽ không thấy mặt anh nữa. Chiếc vòng tay anh tặng cho bạn em đều rất đắt. Từng bộ phận nhỏ trên điện thoại rất rẻ. Chả lẽ bạn em lại không nhìn ra sao? Không, không phải. Mộ Thiền không biết phải làm sao với lời nói của Bạc Giả. Nhận lấy điện thoại. Trên đường đi tới đây. Em đã mua một chiếc điện thoại rồi. Thật không? Để anh xem. Anh ta chìa tay ra. Mộ Thiền lấy ra một chiếc điện thoại màu đỏ đưa cho anh ta. Bạc Giả mở hộp ra. Lấy que chọc SIM. Lấy SIM từ điện thoại của Mộ Thiền. Sau đó lắp vào bên trong điện thoại cô mới mua. Điện thoại này tặng em. Bạc Giả ngang nhiên bỏ chiếc điện thoại vào túi áo. Sau đó cầm chiếc điện thoại của anh đưa cho Mộ Thiền. Nhận lấy đi. Hành động của anh khiến Mộ Thiền bất lực đành phải gật đầu. Cảm ơn, nó chỉ là một chiếc điện thoại. Nếu như cứ so đo thì thật sự là giả tạo. Anh hôm nay đến không phải chỉ để tặng điện thoại thôi đúng không? Anh không có chuyện gì cả. Chỉ đến chơi. Anh giang tay ra, dáng vẻ tự do phóng túng. Bây giờ không đi làm. Vô tích sự, chỉ có chơi điện thoại cảm thấy thật nhàn rỗi. Nhắc đến chuyện công việc, Mộ Thiền không khỏi thắc mắc. Em thấy chú anh khá tốt. Tại sao mối quan hệ anh em giữa hai người lại cứng nhắc như vậy? Nếu có thể, Mộ Thiền thực sự hy vọng bản thân có thể giúp đỡ. Làm dịu đi mối quan hệ giữa anh em họ. Không để họ tiếp tục sáng tối đấu tranh với nhau nữa. Hai người họ đều là bạn của cô. Bất luận là ai, đối với Mộ Thiền đều rất coi trọng. Nhắc đến Bạc Diệc Chu. Khuôn mặt Bạc Giả có chút lạnh lùng, lộ ra vẻ không vui. Anh ấy rất ghét, thậm chí còn ghét cay đắng Bạc Diệc Chu. Mộ Thiền không hiểu giữa hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Muốn hỏi, Bạc Giả, giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy? Có thể nói với em không? Cô ấy cảm thấy, bây giờ bản thân có thể giúp họ mới là điều tốt nhất. Không nói được chuyện gì tốt cả. Anh không muốn nói về anh ta nữa. Anh ấy đi đến ghế sofa. Ung dung ngồi xuống. Hai tay tựa lên ghế. hai chân vắt chéo, rung mũi chân, khó thấy dáng vẻ mặc kệ. Mộ Thiền bỏ điện thoại xuống, đến trước chỗ ngồi của Bạc Giả. Bạc Diệc Chu thực sự không xấu. Anh có thể lại một lần nữa nói chuyện với anh ấy không? Các anh từ nhỏ lớn lên cùng anh ta. Em nghĩ anh không hiểu Bạc Diệc Chu sao? Đôi mắt đẹp của Bạc Dạ tỏa ra tia sắc lạnh. Tránh xa anh ta một chút. Anh ta là thằng khốn. Đừng để bộ dạng giả dối của anh ta lừa. Anh đang nói em à, có tiếng động hướng về phía cửa phòng làm việc. Âm thanh nhỏ dần, cửa phòng mở ra, Bạc Diệc Chu bước vào. Dạ này, chuyện giữa anh em chúng ta không nên nói ra. Đừng để người khác cười. Bạc Diệc Chu một mình bước vào. Trong tay cầm một kẹp tài liệu. Vẫn là hình tượng một ông chú trưởng thành và vững vàng. Nhưng không hiểu sao khiến cho người khác có cảm giác gần gũi. Giống như ánh mặt trời ấm áp. Chú hôm nay rảnh rỗi đến đây sao? Mộ Thiền đứng dậy chào. À, đây là hợp đồng thương lượng của công ty mà hôm qua cùng cháu bàn bạc. Đã được phòng pháp chế soạn thảo. Không có vấn đề gì chúng ta có thể ký kết. Bạc Diệc Chu đưa văn bản trong tay cho Mộ Thiền. Chú rất mong được hợp tác làm ăn với cháu lần đầu tiên này. Trước đây anh ấy đã biết Mộ Thiền. Cô là cô gái đơn giản. Nhiều năm không gặp, cô ấy thực sự thay đổi rất nhiều. Khiến Bạc Diệc Chu phải nhìn cô với ánh mắt khác. Bảo hổ lột ra. Mộ Thiền, anh khuyên em nên xem kỹ hợp đồng hơn. Bạc Giả chế giễu nói. Mộ Thiền nhận lấy hợp đồng. Không xem rồi đặt lên bàn. Chú ngồi đi. Bạc Giả chỉ thích nói đùa thôi. Chú đừng để bụng. Thiền khách sáo rồi. Bạc Giả là em trai của chú. Chú rất hiểu tính khí nó. Vậy tốt rồi à? Mặc dù lời nói của Bạc Diệc Chu rất khách sáo. Nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí cứng nhắc giữa hai người họ. Mộ Thiền lúng túng gượng cười. Rót trà cho hai người đặt lên bàn. Ngồi đi ạ. Hai người họ ngồi trên sofa đối mặt. Ai cũng không nhìn mặt đối phương. Sợ nhất là bầu không khí im lặng này. Yên tĩnh dường như khiến Mộ Thiền ngạt thở. Hai người đàn ông đối diện nhau. Cô ấy chỉ muốn hòa dịu bầu không khí. Bạc Giả, anh có chuyện muốn nói với em một lúc. Em nói chuyện với ông ấy trước đi. Nói xong bảo ông ấy đi. Bạc Giả dường như đoán ra Mộ Thiền muốn nói gì. Chặn ngay lời nói của Mộ Thiền. Mộ Thiền nháy khóe miệng. Đưa tay sờ trán. Để không khiến cho mối quan hệ giữa Bạc Giả và Bạc Diệc Chu thêm quá căng thẳng. Đưa ra sự tín nhiệm tuyệt đối với Bạc Giả. Cô liếc mắt sang một bên rồi cầm lấy bản hợp đồng. Lướt qua vài lần, chỉ là xem tài liệu tượng trưng. Nhưng ánh mắt lại rơi vào hai anh em họ ở đằng kia. Lật đến trang cuối cùng. Ký tên của mình, đóng dấu lên trang của công ty. Cô đến trước mặt Bạc Diệc Chu. Đưa hợp đồng cho anh ấy. Chú, hợp đồng đã ký xong rồi. Làm phiền chú phải đến đây một chuyến. Thật ngại quá. Cháu nói xem, chú cháu mình đừng khách sáo. Bạc Diệc Chu cười, nụ cười rất thân thiện. Hỏi rằng, trưa nay có rảnh không? Mời cháu đi ăn cùng. Không rảnh, trưa nay tôi đã hẹn với Mộ Thiền rồi. Bạc Dạ hoàn toàn không cho Mộ Thiền bất kỳ cơ hội nào để nói. Trực tiếp chặn lời cô. Vậy buổi tối được không? Bạc Diệc Chu không tức giận. Tiếp tục hỏi. Không rảnh. Buổi tối chúng tôi hẹn nhau đi hát. Bạc Dạ lại lần nữa chặn lời. Bạc Diệc Chu không bỏ cuộc. Tiếp tục hỏi. Ngày mai thì sao? Ngày sau nữa. Có vẻ như đang cố tình gây ác cảm với Bạc Dạ. Hoặc có thể là Bạc Giả cố tình đối kháng với Bạc Diệc Chu. Mộ Thiền bưng trà lên. Nhấp một ngụm, e ngại, rụt rè nói cười. Cháu mấy ngày gần đây khá bận. Bạc Giả à, hôm nay em không thể ăn cùng ăn. Chú, hôm nay cháu cũng không thể cùng chú dùng bữa. Cảnh Thâm gần đây mới khỏi bệnh. Cháu muốn ở bên cạnh anh ấy. Nói xong. Đột nhiên nhận ra có vấn đề gì đó. Ngay lập tức nói với Bạc Diệc Chu. Quên giới thiệu với chú. Mặc Cảnh Thâm là chồng của cháu. Mộ Thiền trực tiếp nói rõ danh tính Mặc Cảnh Thâm. Để không xảy ra điều gì cho mối quan hệ rắc rối này nữa. Ừ, có thời gian thì dẫn theo chồng của cháu đi. Chúng ta cùng ăn cơm. Bạc Diệc Chu đứng dậy. Cầm tài liệu. Vậy chú đi trước đây. Chú nhìn Mộ Thiền cười. Nụ cười rất chân thành. Ấm áp. Mộ Thiền tiễn chú ra đến thang máy rồi cô ấy mới quay lại phòng làm việc. Trong phòng, Bạc Dạ vẫn lười biếng ngồi trên sofa. Mộ Thiền không chịu được đi tới gần anh. Trực tiếp ngồi bên cạnh. Nhìn anh ấy. Bạc Dạ, em thực sự cảm thấy giữa anh và chú có hiểu lầm. Các anh đều là người một nhà. Dù là cùng cha khác mẹ cũng không thể bỏ đi mối quan hệ huyết thống. Anh hiểu không? Cách Trương.